Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, vừa thấy, canh 2, Sở Ly mặt lộ vẻ mỉm cười, Đàm Cổ ánh mắt chuyển qua mọi người, cuối cùng rơi xuống Sở Ly trên người, hai mắt hừng hực như đuốc, tựa hồ muốn đem Sở Ly đốt cháy, Sở Ly mỉm cười nhìn hắn, Đàm Sư Huynh, ngươi nên ngờ tới có hôm nay, các chủ pháp nhãn như đuốc. Có thể nào được ngươi lừa gạt? Tiểu tử lời này không sai. Mạnh Đô trầm giọng nói. Ở chúng ta các bên trong phạm loại này sai. Quả thực là tự tìm đường chết. Tiểu Đàm ngươi là bị lợi ích làm mê muội, lại không tỉnh lại. Chỉ có thể hại chính mình. Đàm Cổ vất vả thu hồi thần sắc oán độc. Hướng Mạnh Đô cúi người hành lễ. Vâng, Mạnh Sư Thúc. Mạnh Đô miết một chút Đàm Nguyên Hóa. Đàm Nguyên Hóa lóe lên đến Đàm Cổ trước người, ở ngực hắn cùng lông mày các đánh một trường. Đàm Cổ nhất thời mềm nhũn hầu như muốn ngã xuống đất, rồi lại miễn cưỡng đứng lại, hai mắt lu mờ ảm đạm, quanh thân tinh khí thần bị triệt để rút đi, cả người cũng biến thành trở nên ảm đạm, phảng phất một hồi già nua đi rất nhiều. Sở Ly đánh giá hắn một chút, lắc đầu một cái, không có thiên tâm quyết hộ thân. Đàm Cổ tâm tư ở Sở Ly trong mắt như xem vân tay trên bàn tay. Rõ như lòng bàn tay. Đàm Cổ trong lòng oán độc ngập trời. Nhưng gắt gao ngăn chặn. Miễn cho tiết lộ ra ngoài cho mình gây rắc rối. Hắn bây giờ đã không phải bất luận người nào đối thủ. Bất kỳ một chút bất ngờ đều có thể muốn mệnh. Sở Ly mỉm cười liếc mắt nhìn Đàm Cổ. Than thở. Đàm Sư Huynh. Mạnh mẽ chi đạo chỉ có cần khẩn con đường tu luyện. Không có đường tắt, ngươi như chỉ muốn đầu cơ trục lợi. Lần sau còn muốn bị té nhào. Lần sau không hẳn có thể sống. Được, giáo. Đàm Cổ cắn răng, phun ra ba chữ này. Sở Ly lắc đầu một cái không nói thêm nữa. Mạnh Đô hừ nói, tiểu tử lời này không sai. Tiểu Đàm ngươi có thể phải cẩn thận. Đừng nghĩ trả thù. Bằng không chúng ta hình đường đoạn sẽ không dễ tha. Lần sau tái phạm, trực tiếp lấy mạng của ngươi. Thanh lý môn hộ. Vâng, Đàm Cổ chậm rãi ôm quyền. Hắn mặt không hề cảm xúc. Tức giận trong lòng đang sôi trào. Hầu như muốn đem mình đốt cháy. Lấy to lớn nhất nghị lực khắc chế. Sở Ly được tại nguyện lại tiến vào mắt thần phong. Hắn chuẩn bị mượn cơ hội này xung kích thiên tâm quyết tầng thứ 9. Một khi đem thiên tâm quyết luyện đến tầng thứ 9, tu luyện khuy thiên thuật sẽ nhanh hơn, làm ít mà hiệu quả nhiều. Trong cơ thể phi thăng đan cuồn cuộn không ngừng chuyển vận nội lực, không ngừng mà tăng cường tu vi của hắn. Đáng tiếc hắn một tháng sau, nhưng không thể toại nguyện. Thiên tâm quyết từ tầng thứ 8 đến tầng thứ 9, khác nào một đạo lạch trời, hầu như khó có thể vượt qua. Cảm giác của hắn là tầng thứ 8 đến tầng thứ 9 trong lúc đó còn có mấy tầng. Rất khả năng là thiên tâm quyết không hoàn toàn. Bởi vì vượt qua đến quá to lớn. Đừng không có pháp thuật khác. Hắn chỉ có thể tiếp tục tu luyện khuy thiên thuật. Một hơi đem khuy thiên thuật tu đến tầng thứ 4. Luyện qua sau khi hắn mới biết. Khuy thiên thuật không hề tưởng tượng như vậy thần kỳ. Cũng không trách trúc hoa sẽ cắm ở trên tay mình. Khuy thiên thuật đệ nhất đến tầng thứ 6. Chỉ có thể nhìn người khác. Không thể nhìn chính mình. Người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng. Muốn nhảy ra cục ngoại. Cần tầng thứ 7. 6 vị trí đầu tầng chỉ có thể nhòm ngó vận mệnh của người khác. Dòm ngó không tới vận mệnh của mình biến hóa. Thiên cơ các bên trong mọi người đều luyện thiên tâm quyết. Khuy thiên thuật đối với tu luyện thiên tâm quyết người vô hiệu. Vì lẽ đó hắn luyện dòm ngó tâm thuật ở thiên cơ các bên trong vô dụng. Chính mình lại không thể xem vận mệnh của mình. Liền trở lại An Vương Phủ. Không nhìn thấy Tiêu Thơ vận mệnh. Nhưng có thể nhìn thấy Tiêu Kỳ vận mệnh biến hóa. Khuy thiên thuật tầng thứ nhất có thể nhìn thấy trong vòng một năm vận mệnh khúc chiết. Sinh tử ốm chết. Tầng thứ hai có thể nhìn thấy 10 năm. Tầng thứ ba có thể nhìn thấy 20 năm. Tầng thứ tư có thể nhìn thấy 30 năm biến hóa. Có điều những này còn được cái khác ảnh hưởng. Như hắn xem Tiêu Kỳ. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy 10 năm biến hóa. 10 năm sau khi nhưng nhìn không thấu. Nguyên nhân chính là Tiêu Kỳ tu luyện Thái Thượng Kiếm Kinh gây nên. phàm là tu luyện thiên ngoại thiên võ học, đều sẽ ảnh hưởng đến khuy thiên thuật hiệu quả. Còn ảnh hưởng bao lớn còn phải xem tu vi của mình bao sâu. Như Tiêu Kỳ như vậy, ảnh hưởng đã là rất lớn, thậm chí sẽ quấy rầy khuy thiên thuật dò xét. Luyện đến tầng thứ tư sau khi, Sở Ly liền không cưỡng cầu nữa, để cho thuận theo tự nhiên tiến cảnh. Hắn đụng tới đối thủ đều là chút cao thủ hàng đầu, không có chỗ nào mà không phải là tu vi thâm hậu. Tu luyện có thiên ngoại thiên công pháp, muốn bằng khuy thiên thuật nhìn thấy vận mệnh rất khó. Hơn nữa cũng chưa chắc sẽ tinh chuẩn. Hắn thử dò xét một hồi Tôn Minh Nguyệt, kết quả trống rỗng, căn bản nhìn không thấu Tôn Minh Nguyệt tương lai. Mà trước mắt hắn đối thủ lớn nhất chính là Tôn Minh Nguyệt. Muốn dựa vào khuy thiên thuật tới thu thập Tôn Minh Nguyệt là không hiện thực. Diện bích một tháng sau, thiên tâm quyết còn đang tầng thứ 8, khuy thiên thuật đến tầng thứ 4. Tuy rằng thiên tâm quyết không tăng lên nữa, nhưng tu vi vẫn ở trướng. Sau một tháng, phi thăng đan dược hiệu hoàn toàn tản mát ra, để tu vi của hắn đột ngột trướng, tăng nhiều gấp đôi. Hắn sau khi xuất quan, lập tức tìm một cái cớ, muốn bế quan tu luyện, sau đó biến mất ở thiên cơ các. Hắn vừa nghĩ tới thiên cơ các các chủ, liền cả người không dễ chịu, thật giống vẫn ở nhìn mình chằm chằm tự. Chính mình tất cả hành động đều không chỗ che thân. Cái cảm giác này để hắn rất khó được. Nghĩ phương pháp phá giải. Lúc sáng sớm, hắn từ Ngọc Kỳ trên đảo trở lại chính mình tiểu đảo. Tiêu Kỳ đã rời giường đến Ngọc Kỳ đảo hậu hoa viên luyện công. Hắn thì lại đi tới chính mình tiểu đảo. Tuyết Lăng cũng ở trong viện luyện công. Màu trắng trang phục anh tư hiên ngang. Nhìn thấy hắn xuất hiện. Thu rồi trưởng. Sở Ly có thể cảm giác được tùm hơi lạnh tập người. Tiết Lăng huyền âm trưởng càng ngày càng thâm hậu. Công tử, những kia linh thảo đã làm đủ. Tiết Lăng tiến lên phía trước nói. Sở Ly gật gù, đi tới bên cạnh tiểu đình trong ngồi xuống. Tiết Lăng rất nhanh dâng chén trà. Đứng ở bên cạnh hắn, Sở Ly chỉ phía trước ghế đá. Tiết Lăng lành lạnh mặt ngọc lộ ra một nụ cười. Ngồi vào Sở Ly đối diện. Sở Ly trên dưới đánh giá hắn. Tiết Lăng chỉ cảm thấy Sở Ly ánh mắt đặc biệt kỳ dị. Thật giống nhìn thấu chính mình tất cả. Cả người không dễ chịu. Hận không thể xoay người liền chạy. Sở Ly ánh mắt kỳ dị đánh giá Tiết Lăng. Chậm rãi gật đầu. Hắn nhìn thấy Tiết Lăng vận mệnh khúc chiết. Công tử. Tiết Lăng nhẹ giọng nói. Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi nói. Trận này. Người đi đi. Công tử. Tiết Lăng kinh ngạc, Sở Ly nói, cố gắng bồi bồi mẹ ngươi. Mẫu thân, Tiết Lăng ngớ ngẩn, mẫu thân làm sao? Sở Ly lắc đầu nói, lão nhân gia số tuổi thọ đã đến, không dài bao nhiêu tháng ngày. Công tử, Tiết Lăng ngọc mặt biến đổi, bất mãn nói, mẫu thân thân thể nàng rất cường tráng. Sở Ly nói, số tuổi thọ vật này chính là số trời, như vậy thôi. Ta lần này xem có thể hay không luyện điểm nhi đan luyện. Thế mẹ ngươi kéo dài tuổi thọ. Mẫu thân nàng thật sự không xong rồi. Tiết Lăng nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Ly. Nàng không muốn tin tưởng cái này. Nhưng lại biết Sở Ly sẽ không ăn nói ba hoa. Sở Ly nói. Ta luyện một môn kỳ thuật. Có thể nhìn thấy một ít tương lai. Ngươi ngược lại cẩn trọng một chút nhi đi. Vâng. Tiết Lăng trầm thấp gật đầu. Sở Ly nói. Ngươi đi chuẩn bị một ít linh thảo. Ta xem có thể hay không luyện chút duyên thọ đan. Nhưng vật này rất khó luyện. Ta rõ ràng. Tiết Lăng vội vàng gật đầu nói. Công tử. Linh thảo đầy đủ hết sao? Ta lại tự mình nghĩ biện pháp tìm một ít. Sở Ly nói. Xem ra khuy thiên thuật cũng là rất có dùng. Hắn âm thầm thư một hơi. Có điều duyên thọ đan có thể không dễ như vậy phối chế. Lại như lúc trước Tiêu Thơ ăn vào trường sinh thảo, thế gian khó gặp, sợ cũng chỉ có một hai khỏa, không phải là người nào đều có thể được. Đáng tiếc phi thăng thảo ở thập vạn đại sơn cũng hiếm thấy. Hắn lúc trước để linh hạc tìm, không có thể tìm tới. Dù sao phi thăng thảo là sinh trưởng ở một ít cái bóng không gặp ánh mặt trời nơi. Nhiều là dưới tàng cây, linh hạc ở trên trời là rất khó coi đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.